mang theo màu nhớ sáng chiều hiền không vương màu tối của muộn phiền dù trời về đêm. Yêu người xa người để nhớ người bao giờ tình em lên ngôi, tôi gọi ngàn mây đang dòng trôi về đây mây áo cưới. Em hỏi tình tôi sao không phai, tôi trả lời em khi yêu ai là mãi. Lòng tôi nghe chơi vơi, tôi mời người em lang thang chơi, gom những hạt chiều về sâu chuối tình yêu tặng người. Hôm nào lòng tôi nghe chơi vơi, tôi mời lang thang chơi, gom những hạt chiều về sâu chuối. Gom những hạt chiều về sâu chuối.